mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, khiêu khích hậu quả, canh 2, không đau là tốt rồi, Thẩm Nhiên cười đem dược thu hồi không gian. Cặp kia đẹp mắt hoa đào mắt tại đây cười, giống nhất phiến cánh hoa giống nhau đẹp mắt, mà này song đẹp mắt ánh mắt lúc này đang ở chuyên chú xem nàng. Trương Duyệt bị hắn như vậy xem e lệ có chút ngượng ngùng. Mặt đều đỏ lên, lại nhớ tới vừa mới cái kia hôn. Nàng nhịn không được đối chính mình có chút phỉ nhổ đứng lên. Bởi vì ở hắn kéo hạ, nàng đối cái kia hôn sinh ra chút kỳ diệu cảm giác. Chẳng những nhận còn hưởng thụ này hôn, càng làm cho chính mình cảm thấy đáng xấu hổ là, nàng còn chủ động đáp lại này hôn, nhất nghĩ đến đây. Nàng lại xấu hổ vô cùng, vừa khéo lúc này Thẩm Nhiên thân thủ đi lại ôm nàng. Nàng rõ ràng đem mặt tàng vào trong lòng hắn, nghĩ như vậy liền không có người nhìn ra nàng quẫn dạng. Bất quá nàng này đó động tác nhỏ lại há có thể thoát được qua Thẩm Nhiên ánh mắt. Bất quá hắn cảm thấy như vậy Trương Duyệt càng thêm đáng yêu động lòng người. Càng có thể kích thích tiếng lòng hắn, đem nàng ôm thủ lại buộc chặt vài phần. Luyến tiếc buông ra, hắn liền là như vậy một người, hoặc là không thích, hoặc là thích liền sẽ không lại buông tay. Đã nàng đã là thê tử của chính mình, mặc kệ nàng trước kia hay không sẽ thích chính mình, nhưng là hắn sẽ làm nàng về sau chỉ thích chính mình. Bất chi bất giác chung, hai người tâm lại đến gần rồi một bước, chính là, như vậy ấm áp lãng mạn hình ảnh, bị một đạo cố ý gây sự thanh âm đánh vỡ. Trần Khải Đông trên mặt mang theo chiều làm cho ý cười. Cao giọng hô to, đừng nữa ôm, lại ôm đi xuống thiên đều phải hắc, chạy nhanh trở về ăn đi, chờ cơm nước xong tắm rửa xong, trở về phòng lại tiếp tục ôm đi, lời này nhất kêu hoàn. Trương Duyệt nhất thời xấu hổ và giận dữ theo Thẩm Nhiên trong lòng xuất ra. Quay đầu tức giận trừng mắt hắn. Mà đứng lại hắn sau lưng Lưu vừa cùng Lý Húc đứng tắc đối hắn không tiếng động giơ ngón tay cái lên. Dùng miệng hình không tiếng động nói. Bội phục, Trần Khải Đông thấy cũng không lo sợ. Còn phi thường đắc ý hướng tới mấy người nhíu mày. Khiêu khích nhếch miệng nở nụ cười. Hắn cảm thấy, tiểu thư lại khí lại đánh không lại chính mình. Về phần Thẩm thiếu tướng, dù sao chính mình lại không hắn cấp dưới. Không về hắn quản. Hắn lấy chính mình không có biện pháp, nhưng là không đến 3 phút, hắn liền hối hận, hắn khóc không ra nước mắt nhìn chằm chằm đối diện hai người. Trước bàn C Monster nơi đó tất cả đều là hắn thích ăn đồ ăn. Nhưng là hắn một khối đều không cướp đến, mỗi lần hắn thân chiếc đũa đi qua thời điểm, đều bị Thẩm thiếu này bao che khuyết điểm tên cầm chiếc đũa nhất chán. Hắn cái gì đều không giáp đến. Sau đó không đến một phút, liên đồ ăn mang bàn toàn chuyển qua Trương Duyệt trước mặt đi. Hắn liền tính là đứng lên đều câu không thấy, bởi vì cái bàn quá lớn. Trương Duyệt nhìn chằm chằm trước bàn đại bộ đồ ăn toàn kéo đến chính mình trước mặt khi. Có chút giở khóc giở cười, lại có chút đến khí. Nàng ngẩng đầu đối Thẩm Nhiên hỏi, người đây là coi ta là chư dưỡng sao? Nghe vậy. Thẩm Nhiên hướng này cướp về đồ ăn nhìn thoáng qua, trong lòng cũng cảm thấy quả thật có chút hơn, bất quá hắn cũng rất lạnh nhạt nói. Không có việc gì, ăn không hết một hồi ta ăn, thốt ra lời này hoàn. Trương Duyệt nhất thời, phốc, khí biết, Lưu vừa cùng Lý Húc, khụ khụ khụ, bị miệng gì đó nghẹn ho khan không chỉ. Trần Khải Đông, Thẩm thiếu tướng, ngươi tiết tháo đâu? Vừa mới kết hôn tự thành thê nô thật sự được chứ? Chỉ có vương mẹ tối lạnh nhạt ngậm miệng ba tiếp tục ăn. Nhưng là ai cũng không phát hiện, nàng kỳ thật chính nghẹn cười, cặp kia đoan bát cùng cầm đũa thủ lại đang run cái không ngừng. Một thước, một mảnh đồ ăn đều không giáp tiến miệng, được rồi, ta đầu hàng, không theo các ngươi đoạt. Trần Khải Đông bại hạ trận sau. Bưng chính mình kia bát cơm trắng. Khổ khuôn mặt gắp một mảnh hắn không thích nhất ăn mướp đắng. Tuy tiện ăn hai hạ liền nuốt đi xuống. Sau đó không ngừng từng ngụm bới cơm. Ba bốn khẩu liền đem kê bát tràn đầy cơm cấp bóc cái để chỉ thiên. Trương Duyệt thấy đến một màn như vậy. bội phục đối hắn dựng thẳng giơ ngón tay cái lên. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.